Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1191, phiền toái lớn. Hoa Mỹ Nghiên thấy được Mễ Tử Hiên đối với mình liên tục thở dài. Giống như là cái thấy được tâm ái đồ chơi đau khổ cầu khẩn cha mẹ mua cho mình tiểu nam hài. Bộ dáng rất là buồn cười. Vậy còn là cái kia tại cấp cứu trung tâm nói 102 đại chủ nhiệm. Hoa Mỹ Nghiên một người nhịn không được, phụt, một tiếng bật cười. Mễ Tử Hiên thấy lập tức chính là sững sờ. Có một loại hồng nhan cười cười trăm hoa khai mở cảm giác. Hoa Mỹ Nghiên nhìn Mễ Tử Hiên nhìn mình chằm chằm mãnh liệt không rời mắt. Có chút không có ý tứ, khuôn mặt đỏ lên nói. Đáp ứng ngươi có thể, nhưng ngươi có thể nói ta để cho ngươi làm cái gì đều được. Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại nhanh chóng nói. Ta giữ lời nói, ngươi nói đi, để ta làm gì? Hoa Mỹ Nghiên khẽ mỉm cười nói. Còn chưa nghĩ ra, đều ta nghĩ may mà báo cho ngươi. Quá nóng, chúng ta đi thôi. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ qua Hoa Mỹ Nghiên hội nói cái gì quá mức yêu cầu. Căn bản không có đương chuyện quan trọng, không nghĩ tới Hoa Mỹ Nghiên ngày sau nói ra yêu cầu để cho Mễ Tử Hiên rất là làm khó. Đương nhiên đây là nói sau, nơi này tạm thời không nhắc tới. Hai người về trước nhà khách, Mễ Tử Hiên để cho Vương Tuyết giúp hắn định một nhà trong huyện địa phương không thấp quán rượu. Dùng cho giữa trưa thỉnh cung một châu chi dụng, sau đó đem địa chỉ chia cung một châu. Thời gian trôi qua nhanh chóng nháy mắt cũng sắp giữa trưa. Mễ Tử Hiên sớm cùng Hoa Mỹ Nghiên đến quán rượu bên ngoài đều cung một châu. Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng cung một châu muốn thống mấy người. Ai ngờ hắn lại tự mình một người. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Nếu cung một châu dẫn nhân, không thể nói trước phải trước tiên đem hắn mang đến người uống trước nhiều đang nói. Bằng không thì cũng không nên lời nói khách sáo. Hiện tại liền cung một châu một người. Sự tình đã có thể đơn giản. Cung một châu chính mình tới cũng là không yên lòng. Ý định nhìn xem có thể hay không chiếm Hoa Mỹ Nghiên điểm tiện nghi. Bất quá hắn đến không nghĩ Mễ Tử Hiên vì đương đại lý thương lượng cam lòng đem mình nữ nhân để. Cho mình tình trạng. Chung quy không là cái gì đại sinh ý. Mễ Tử Hiên 89/10 sẽ không dưới lớn như vậy tiền vốn. Bất quá chiếm chút tình hình kinh tế tiện nghi hẳn là độ khó không lớn. Nếu là muốn chiếm tiện nghi, cùng một châu cũng sẽ không dẫn nhân, khiến người khác thấy được thực truyền đi. Đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Mễ Tử Hiên nhiệt tình cầm cung một châu để cho tiến vào. Menu kín đáo đưa cho hắn không để cho hắn gọi món ăn. Mặt mũi cho chân cung một châu. Đây là tửu trận văn hóa. Mời người ăn cơm, tự nhiên muốn cho chân mặt người tử. Bằng không thì một chuyện như thế nào mở miệng muốn nhờ. Cung một châu chối từ mấy lần cũng liền cầm rau, rượu và thức ăn không có đi lên. Mễ Tử Hiên liền lôi kéo cung một châu nói chuyện phiếm. Kể một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Đến thật là cùng cung một châu khẩu vị. Chung quy Mễ Tử Hiên cái gì các mặt của xã hội đều gặp. Tùy tiện tiện nói chút gì đó, liền có thể để cho cung một châu có một loại khai nhãn giới cảm giác. Tự nhiên cũng vui vẻ ý nghe Mễ Tử Hiên nói những nam nhân này đều thích nắm quyền cai trị. Bất quá ngồi ở một bên Hoa Mỹ Nghiên lại vụng trộm chừng Mễ Tử Hiên nhiều lần. Nội tâm thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên sẽ không một đồ tốt. Mễ Tử Hiên ra hỏa này nói đạo lý rõ ràng, khẳng định làm không ít những cái này không biết xấu hổ sự tình. Hoa Mỹ Nghiên đây coi như là muốn, ở kiếp trước cùng với ở kiếp này Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ chuyện làm có còn thiếu sao. Khắp nơi trêu chọc muội, khắp nơi tán gái, nhìn thấy xinh đẹp liền nội tâm ngứa rất, nếu không là gần nhất cảm giác nữ quá nhiều người. Đoán chừng Hoa Mỹ Nghiên cũng tốt không? Cần phải bị Mễ Tử Hiên nghĩ đến. Tìm kiếm nghĩ cách dỗ dành trên giường đang nói. nói một hồi rượu và thức ăn liền đi lên. Mễ Tử Hiên tự mình cho cung một chầu rót đầy, trực tiếp bưng lên tới nói: "Chén thứ nhất, tửu chúng ta kính ngài cung bộ trưởng. Chúng ta là thật không nghĩ tới có thể mời được ngài lớn như vậy nhân vật a." "Được sủng ái mà lo sợ, được sủng ái mà lo sợ." Ta trước cạn, nghe Mễ Tử Hiên lời hoa mỹ nghiên thẳng buồn nôn. Người dù gì cũng là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, bình thường tiếp xúc quan to hiển quý còn thiếu sao? Người khi dễ những cái kia trong tỉnh có uy tín danh dự nhân vật còn thiếu sao? Hôm nay liền gặp được cái xưởng thuốc cái gì bộ phận hành chính bộ trưởng, lại nói đối phương là đại nhân vật. Mễ Tử Hiên dám ở không biết xấu hổ điểm không? Mễ Tử Hiên lại làm sao nghĩ như vậy, hạ thấp tư thái nói vậy chút buồn nôn lời. Có thể chuyện bây giờ đi đến một bước này, không đem cung một châu cùng hào, để cho hắn uống nhiều đến say rượu nhả chân ngôn, sẽ không có khả năng làm rõ chuyện này. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể chịu đựng buồn nôn nịnh nọt lấy cung một châu. Bất quá một khi việc này tra rõ ràng, cung một châu 89/10 lấy không tốt, không vào ngồi xổm vài năm nhà tù là không thể nào. Chính như Hoa Mỹ Nghiên suy nghĩ, cung một châu bất quá là cái xưởng thuốc bộ phận hành chính bộ trưởng. Xưng hô nghe rất là dọa người. Kỳ thật tại trong huyện cũng không coi là người thế nào. Tại nhà máy trong cũng chỉ là có phần thực quyền tiểu lãnh đạo mà thôi. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm cung một châu mang lên đại nhân vật địa vị. Mã Thí Tân bốc trực tiếp là vỗ tới cung một châu chỗ ngứa. Ai không muốn làm được nhiều người ủng hộ đại nhân vật? Ai cũng nghĩ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành đại nhân vật. Hiện tại Mễ Tử Hiên dùng ngôn ngữ vườn cung một châu một cái mãnh liệt, để cho hắn lập tức là lâng lâng, vui vẻ được sủng ái thượng bóng loáng sáng hơn vài phần. Không chút nghĩ ngợi cầm lấy chén rượu liền trong forum biên bạch tử uống cạn. Mễ Tử Hiên nhanh chóng thu xếp lấy cung một châu dùng bữa. Lời nịnh nọt tiếp tục dùng, trực tiếp để cho cung một châu bay càng cao. Mắt thấy muốn cùng Thái Dương vai sóng vai, cung một châu cũng là tửu trận lão luyện, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên quá quỷ quá xấu, nói những câu chữ lời để cho cung một châu cùng ăn chư bát giới nhân sâm quả thoải mái có quanh. Thân 3.600 vạn lỗ chân lông đều thoải mái có tải. Hắn một cao hứng, rượu này uống đến là vừa nhanh có gấp, tại cộng thêm Hoa Mỹ Nghiên ở một bên trợ giúp. Mỹ nữ đều nâng chén, hưng phấn cung một châu sao có thể không uống. Cuối cùng Hoa Mỹ Nghiên tiện nghi không có chiếm thành chính mình liền uống đến đầu lưỡi đều đài. Mễ Tử Hiên vừa nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, không thể tại để cho cung một châu uống. Tại uống ra hỏa này cần phải trượt chân đến dưới đáy bàn đi không thể. Đến lúc đó có thể nên cái gì đều hỏi không ra. Mễ Tử Hiên sợ cung một châu rượu mời đi lên cái gì đều nói không ra. Mau để cho phục vụ viên làm cho một ly mật ong nước. Thứ này quả thật có thể giải cứu, nhưng hiệu quả tuyệt đối không bằng đau cay súp cái này đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cung một châu tỉnh rượu. Đều cung một châu uống chút mật ong nước. Mễ Tử Hiên rốt cục tới ném ra vấn đề thứ nhất. Cung bộ trưởng, đại diện sự tình người xem. Cung một châu ngây ngô cười một hồi, đột nhiên kia hô lớn: "Vậy đều không gọi sự tình, huynh đệ việc này ca cho ngươi xử lý, ngày mai tìm ta." Mễ Tử Hiên cảm kích nói: "Vậy có thể rất đa tạ cung bộ trưởng." Cung một châu đáp ứng có như thế thống khoái, một mặt là uống đại, một phương diện khác Mễ Tử Hiên cho hắn tặng lễ. Mễ Tử Hiên cười mỉm nói: "Cung bộ trưởng ta thế nhưng là đã sớm nghe nói chúng ta này sản phẩm giảm béo hiệu quả phi thường tốt, thật sự là nằm mơ đều muốn cầm đại diện bắt lại a." Cung một châu ngồi ở trên mặt ghế lung la lung lay, nhìn trước mặt ăn được một mảnh hỗn độn chén đĩa đều xuất hiện bóng chồng, hoảng phía dưới nói: "Hiệu quả có thể đặc biệt ngắm không tốt sao?" Nói đến đây, Cung Một Châu thân thể sau này khẽ dừa. Một bà ôm lấy Mễ Tử Hiên bờ vai, tay kia duỗi ra một ngón tay trên không trung loạn đốt nói. Lời nói thật nói cho ngươi huynh đệ, chúng ta thuốc này Riga thứ tốt, cho nên dược hiệu mới tốt. Mễ Tử Hiên vừa nhìn thịt hệ, nhanh chóng truy vấn, vật gì tốt a? Cung Một Châu cười hắc hắc nói, cái gì giáp cái gì? Hoa Mỹ Nghiên nhìn hắn nghĩ không ra, nói thẳng, tuyến giáp trạng hormone kích thích. Cung Một Châu nhãn tình sáng lên, chợt vỗ bàn một cái nói, đúng, chính là này chim đồ chơi. Nói đến đây mê đắm nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên nói, đệ muội người muốn giảm béo cũng đừng ăn chúng ta thuốc a. Kia đồ chơi ăn nhiều hội nhiễm bệnh. Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra, này Cung Một Châu là thật uống đại, cái gì cũng nói, bất quá lại ở giữa hắn hạ hoài. Mễ Tử Hiên nhanh chóng giả bộ lo lắng bộ dáng nói, Cung đại ca, thuốc này có thể ăn gặp chuyện không may tới a. Kia, nói đến đây Mễ Tử Hiên không có nói đi xuống, hắn tin tưởng Cung Một Châu có thể minh bạch hắn có ý tứ gì. Quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, Cung Một Châu hiểu hắn ý tứ, cười hắc hắc nói, cho nên a, thuốc này không thể khai mở thật thể điếm, các ngươi khai mở bán hàng qua mạng, không được, bán hàng qua mạng cũng đặc biệt ngắm không an toàn, an toàn nhất là hơi thương lượng. Nói đến đây Cung Một Châu đánh một cái tửu nấc tiếp tục nói, lời nói thật nói cho ngươi huynh đệ. Gần nhất tới đại diện, đều là làm hơi thương lượng, gặp chuyện không may hơi tín hiệu trực tiếp phế bỏ chính là tiền tới tay là được a, cái khác người đều bất kể. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, có thể dược phẩm trên có cửa hàng chỉ a, gặp chuyện không may chúng ta cầm hơi tín hiệu phế, vậy các ngươi thế nào? Cung Một Châu lạnh lùng cười cười, chợt vỗ bàn một cái nói, thế nào, để cho bọn họ niêm phong nhà máy quá, đều danh tiếng vừa qua, lão bản tìm xem người, đổi lại nhãn hiệu, đặc biệt ngắm tiếp tục buôn bán. Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày, cái này cũng được, nếu như Cung Một Châu nói đều là nói thật, như vậy địa phương chính phủ là làm gì ăn? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, vậy chính phủ liền mặc kệ. Cung Một Châu cười ha hả nói, quản lý hắn mẹ cái cầu, lời nói thật nói cho ngươi huynh đệ, chúng ta cả huyện hơn 100 vạn nhân gia gia đều đặc biệt ngắm làm giảm béo thuốc. Chúng ta cái kia nhà máy một thiên tài có thể sinh sản bao nhiêu? Kia đủ bán, đại đa số đều là hạ xuống thu, chính phủ không để cho chúng ta làm này đi, mọi người liền cũng không có cơm ăn. Không làm khó mẹ hắn mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên mồ hôi lạnh soát một lần liền hạ xuống. Hơn 100 vạn người từng nhà chế tác giảm béo thuốc. Một ngày sản lượng nhiều lắm ít. Những thuốc này hậu cần nhập thị trường hội hại chết bao nhiêu người. Khó trách ăn một bữa cơm một cái phục vụ viên trả lại lấy ra giảm béo thuốc tới chào hàng. Hắn nhà mình cũng ở chế tác loại này thuốc. Sự tình thật sự là cùng Cung Một Châu nói đồng dạng. Chính phủ đối với việc này thật sự là không có biện pháp. Lớn như vậy sản nghiệp liên đã bức hiếp chính phủ. Thực nghiêm tra tới cùng. Lâu dài huyện cần phải loạn lên không thể. Sự tình phiền toái. Quá phiền toái. Hoa Mỹ Nghiên cũng là nghe được kinh hãi không thôi. Mễ Tử Hiên lại hỏi vài câu. Nhưng Cung Một Châu biết cũng chỉ những thứ này. Đang hỏi cũng không được gì. Mễ Tử Hiên nên hỏi đều hỏi. Cũng không cần gì cả Cung Một Châu. Trực tiếp đem hắn bỏ ở nơi này. Thiếu đạo đức đến nỗi ngay cả dưới trướng cũng không có kết. Đều Cung Một Châu tỉnh rượu không chừng muốn như thế nào mắng Mễ Tử Hiên kia. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên trở lại tửu điếm liền cười khổ nói. Việc này phiền toái lớn. Hoa Mỹ Nghiên thở ra một hơi nói, đúng vậy a, không cha không biết, một cha đã giật mình a. Nhiều người như vậy đều tại chế dược. Này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.